Đô thị tu chân y thánh, 310, chương 310, tứ đại ẩn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi cô thể thế nhưng, mặt trên không phải nói nhượng tổng huấn luyện viên ngươi tự mình đi vào. Nghe vậy dù là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cũng ngẩn người, có chút vô cùng kinh ngạc lên nói. Là bởi vì bọn hắn còn không biết ngươi đột phá. Nghe vậy Trần Phi lắc đầu chậm rãi nói. Ta bây giờ tuổi còn quá tuổi còn trẻ, giả trang thanh niên nhân hoàn hảo, có thể thật nếu để cho ta đại biểu phi báo đi qua cùng những lão đầu tử kia giao tiếp ta không có thói quen. Hơn nữa ta cũng thật không thích như thế nghênh ngang bại lộ trước mặt người khác. Lần này nếu không phải La thủ trưởng tự mình tìm tới ta, ta chắc chắn sẽ không lãm dưới loại này cật lực không được cảm ơn phá tồi mà. Hiện tại vừa vặn có ngươi, cái này so với ta thích hợp hơn người xuất hiện, tự nhiên mới có thể người làm phiền. Thế nhưng ta hiện tại vừa mới đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới, sở dĩ phải không có một ít thực lực thiếu, không trấn áp được những người đó. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tuy rằng nghe hiểu Trần Phi có ý tứ, có thể hắn vẫn có vẻ có chút chần chờ. Bởi vì dù sao hắn vừa mới đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên, ở thực lực phương diện tất nhiên cùng các đại ẩn môn nhãn hiệu lâu đời cổ vũ giả tiên thiên cường giả có phát giác. Vì vậy dưới tình huống như vậy, nhượng hắn xung phong đi qua có thể hay không có chút không trấn áp được những lão gia hòa kia. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuy rằng ta cũng không cùng mấy cái cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đánh, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, phổ thông mới vào cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ người, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Mà loại trình độ này, hẳn là đã đủ rồi đi. Dù sao trên đầu chúng ta thế nhưng nhìn chằm chằm quốc gia ngành đặc biệt mấy chữ này, không bao nhiêu người dám sằng bậy. Trần Phi sờ sờ cằm chậm rãi nói, trên thực tế tựu hai ngày trước Vương Đại Sơn tu vi cũng còn chưa triệt để vững chắc xuống tới, triển hiện ra thực lực cũng đã hẳn là so với phổ thông mới vào cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ người, mạnh hơn một đường, chớ nói chi là hiện tại hắn còn đã hoàn toàn thành tu vi vững chắc thực lực phương diện lần thứ hai có tăng trưởng. Vì vậy nếu vẻn vẹn chỉ là lo lắng phương diện này nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì hắn Vương Đại Sơn hiện tại ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này trong, đã không có khả năng xem như là người yếu. Tổng huấn luyện viên ngươi, nghe thế Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đương nhiên minh bạch Trần Phi là tới thực sự, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Yên tâm đi ta cũng sẽ theo đi qua, bất quá, lại sẽ là lấy thân phận của người trẻ tuổi. Trần Phi hơi hí mắt ra nở nụ cười, dáng tươi cười có vẻ có chút hỏng. Tiền Khuê núi ở vào lĩnh nam núi lớn ở chỗ sâu trong Tây Bắc Bộ, hầu như tất cả đều là núi non trùng điệp rừng sâu núi thẳm, cùng với cổ mộc che trời, lão đằng đan vào, linh chi chán đá, mùi thơm lạ lùng tràn ngập rời xa nhân văn đô thị tinh khiết thiên nhiên tràng cảnh. Hơn nữa cần núi cực kỳ dốc đứng, thẳng đứng ngàn nhận, chu vi ba mặt tất cả là căn bản không hề gắng sức giờ vách đá dựng đứng, chỉ có một mặt bị mở ra một cái vẻn vẹn chỉ đủ một chân thông qua khu vực người thường căn bản không qua được, có chỉ cao chứng cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định của vũ giả mới có biện pháp như dẫm trên đất bằng, bình thường đi tới. Quảng cáo, mà lúc này, cần thông đạo xa xôi nhìn lại chính từ linh tinh mấy viên điểm đen nhỏ đang ở đi qua. Mà những, này tiểu hắc nhân không là người khác chính là Trần Phi đám người. Hưu, chỉ thấy Trần Phi một bên mặt không thay đổi bàn chân đạp ở nhỏ hẹp thông đạo núi, một bên thoáng xuống phía dưới phương sâu không thấy đáy tuyệt cốc liếc mắt một cái, không khỏi đầu một bất tỉnh thiếu chút nữa không một cước đạp trượt té xuống đi. Bất quá cũng may là hắn phản ứng cũng đủ cấp tốc kỳ dưới chân trong nháy mắt hiện lên lo một cái hơi yếu màu trắng sữa tia sáng, đem thân hình của hắn hơi định trụ cuối cùng cũng an toàn. Thấy tình cảnh này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nhịn không được nhẹ giọng nói. Tổng huấn luyện viên, ngươi, không có chuyện gì chứ, hiển nhiên hắn nhưng thật ra hơi có chút nhớ nhung không thông, cái này đi thông Thiên Khuê núi con đường tuy rằng chật hẹp, vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp kế tiếp bàn chân tả hữu phạm vi, nhưng đối với Trần Phi loại cấp bậc đó cao thủ mà nói, loại trình độ này cũng không tính là cái gì đi. Nhưng bây giờ, làm sao sẽ, Vương huấn luyện viên không phải là gọi ngươi đổi giọng sao? Ta hiện tại không có thể như vậy cái gì tổng huấn luyện viên, mà là tiểu đội trưởng. Trần Phi vừa nói, một bên đột nhiên lại không nhẫn nại được cả người run một cái, môi chiến run đầu nói. Ta đột nhiên phát hiện ta hình như có chút chỉ cao chứng a, chỉ cao chứng. Nghe vậy không khỏi chính là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên sửng sốt tựu liền đi theo phía sau bọn họ tránh mấy vị phi báo thành viên đều cũng một chút giật mình, chợt thần sắc hơi cổ quái tựa hồ muốn cười, rồi lại nín không dám cười đi ra. Bọn họ đều là theo Trần Phi còn có Vương Đại Sơn cùng nhau, đại biểu phi báo trước tới tham gia lúc này đây lĩnh Nam núi võ học đại hội. dù sao luôn không khả năng nhượng Trần Phi, Vương Đại Sơn hai người bọn họ quang can tư lệnh đến đây đi. Nhiều lắm ném Phi báo mặt vậy nếu không phải đến đỡ ngươi đi qua. Một lát sau Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên do dự mà nói rằng. Tuy nói lấy Trần Phi cái loại này thực lực siêu cường trình độ cương nhiên sẽ có chỉ cao chứng loại này không giải thích được chứng bệnh là có chút làm người ta buồn cười, thế nhưng, loại bệnh này xuất hiện ở đây loại đặc thù giải đất cũng vẫn là hết sức nguy hiểm. Dù sao Trần Phi nếu thật một cái xa ngã té xuống loại này sâu không thấy đáy vùng cấm tuyệt cốc, sẽ có kết quả gì, thật cũng có chút khó nói a, vậy cũng không cần. Ta chỉ là trong lòng khó chịu, ngã không đi xuống. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút trên mặt nóng lên nói. Trên thực tế lấy thực lực của hắn, căn bản không khả năng té xuống đi. Bởi vì hắn đã sớm nắm giữ có thể ngắn phiêu lơ lửng trên không trung pháp thuật. Trôi thuật, nhưng vấn đề là chỉ cao chứng loại vật này. Hắn chính là nhịn không được chột dạ a, căn bản không dám nhìn xuống, bằng không, hắn sợ trái tim cũng phải nhảy ra ngoài. Tối đa con nữa tiểu nửa khắc đồng hồ chúng ta thì có thể đi qua khu vực này, tiến nhập Thiên Khuê Phường Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Khuê Phường Thị chính là cả tòa Thiên Khuê núi phương viên vài trăm dặm thực lực cường đại nhất ẩn môn từ Bạch gia trưởng quản, có người nói cần bên trong gia tộc có một vị tuổi gần 90 cổ vũ gia tiên thiên lão tổ tọa chấn, thủ đoạn không kém, vì vậy cũng xưng là cái này lĩnh nam núi lớn nội nhất phương tiểu bá chủ. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn thẳng thắn cùng Trần Phi rỗi rãnh trò chuyện phân tán sự chú ý của hắn. Lại nói tiếp cái này lĩnh nam núi lớn từ trình độ nào đó mà nói, đã đủ để xưng là một cái khác không đồng dạng thế giới. Cắt đứt theo hiện đại hóa đại đô thị bên trong người thường cùng cái này lĩnh nam núi lớn cổ vũ giả các. Ẩn môn, ta nhớ khi tối thiểu cũng muốn chính mình một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, mới có tư cách được xưng là ẩn môn đi. Như vậy tồn tại lĩnh nam đại nội nhiều không? Quả nhiên Trần Phi một chút đã bị hấp dẫn đi lực chú ý, có chút tò mò hỏi. Hắn tuy rằng coi như là địa đạo đạo cổ vũ giả trong vòng người, nhưng vấn đề là hắn từ nhỏ là ở trong đô thị lớn lên, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên cũng lười cùng hắn nhắc tới những chuyện này, vì vậy không hiểu rất rõ những chuyện này. Dù sao ẩn môn không có thể như vậy Thánh Hòa Tông cái loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn, lấy trước mắt hắn tu vi thực lực mà nói, còn là hơi chút hứng thú. Nhiều, làm sao có thể nhiều? Mặc dù là tại đây lĩnh nam núi lớn bên trong, có tư cách được xưng là ẩn môn cổ vũ giả tông môn, nhiều lắm cũng chỉ có 5 ngón tay số. Hơn nữa Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia cũng coi như một cái. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghe vậy nhất thời lắc đầu nói. Phải biết rằng có thể có được cổ vũ giả tiên thiên cường giả chấn giữ cổ vũ giả tông môn hoặc gia tộc đây cũng không phải là đùa giỡn, thật muốn là hơn, chẳng phải là lộn xộn. 5 ngón tay số, chưa 5 cái, nghe vậy Trần Phi tiếp tục hiếu kỳ nói. Nhìn chung cái này lĩnh nam núi lớn thiên lý trong phạm vi cùng sở hữu 4 thế lực lớn cực mạnh có tư cách không thể tranh cãi được xưng là ẩn môn. Chúng nó theo thứ tự là ta trước nhắc tới Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia, phía đông nam gương sáng nhai Thanh Khâu, càng bắc phương hướng lạnh khủng khiếp kiếm tông cùng với ác long đàm hóa đao ổ đến mức những thứ khác. Nói đến đây Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên Vi hơi dừng một chút còn nói thêm. Đến mức những thứ khác tông môn thế lực đều hơi có vẻ bạc nhược một ít cùng phía trước tứ gia không cách nào so sánh được. Thanh Khâu, tốt tên kỳ cục, nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên có chút cổ quái nói thầm nói. Tên là cổ quái một ít bất quá hắn lại là cả người trong võ lâm đều hướng tới. Thánh địa, ta có thể nào biết Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghe vậy, nhưng ở béo đô đô trên mặt tròn lộ ra lau một cái hiệp xúc dáng tươi cười có chút tự tiếu phi thiếu nói. Quảng cáo, thánh địa, giải thích thế nào, Trần Phi ngẩn ra nói, bởi vì Thanh Khâu chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hơn nữa các xinh đẹp diện mạo tuyệt hảo, phong hoa tuyệt đại. Nếu không phải là bởi vì ta hiện tại đã già rồi, hắc hắc. Khó có được Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại lộ ra một tia hắn chiêu bài kia tính dáng điệu thơ ngây khả cốc dáng tươi cười, nhưng lúc này, hắn nụ cười này rơi vào Trần Phi trong mắt, làm thế nào xem thế nào đều có một loại không thích hợp mà cười xấu xa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại hiệp xúc cười nói. Tổng huấn luyện viên ngươi bây giờ chắc là độc thân đi. Nếu không suy nghĩ một chút Thanh Khâu đệ tử của đời này, ngươi yên tâm, phàm là bị Thanh Khâu công nhận nữ đệ tử, đều tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ừ, vừa nói, hắn còn một bên hướng Trần Phi đệ đi một loại. Là nam nhân đều hiểu được, ánh mắt kia quả thực khiến Trần Phi thẳng sợ hãi, thần sắc hơi không nói gì. Có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên thần sắc cổ quái, vẻ mặt hiệp xúc nói. Nói vương huấn luyện viên, người không biết là năm đó cùng một vị thanh khâu nữ đệ tử, có cái gì nghiệt duyên đi. Ngạch khụ khụ, làm sao có thể, nào có chuyện mà. Nghe vậy vương đại sơn vương phó huấn luyện viên trên mặt hiệp xúc vẻ đột nhiên cứng lại rồi, sau đó cố tình che giấu mạnh ho khan vài tiếng, nhãn thần đông miều tây phiêu lên, có chút chột dạ. Nghe thế biên, đi theo Trần Phi phía sau một vị tuổi hơi lớn phi báo thành viên đột nhiên. Hắc hắc cười cười, như là hồi tưởng lại cái gì một vị năm đó. Quang Huy sự tích vẻ mặt buồn cười. Người cười cái rắm, thấy tình cảnh này vương đại sơn vương phó huấn luyện viên nhất thời mặt tròn hơi đỏ lên, cũng không cố đây là ở địa phương nào. Thẹn quá thành giận, một cước liền hướng theo vị kia tuổi hơi lớn phi báo thành viên đạp bất quá đi. Bất quá tên kia rất hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chỉ có thân thủ mẫn tiệp hơn nữa phản ứng cực nhanh, một chốc tựu trốn được càng mặt sau đi, trong miệng còn đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vương huấn luyện viên ta sai lầm rồi, ta cái gì cũng không biết. Nhất thời nhịn không được Trần Phi đều cười ha ha lên. Vương huấn luyện viên xem ra ngươi có chút không thành thật nga. Nói chỉ bằng ngươi cái miệng này, năm đó hẳn là rất sẽ lừa dối đi. Nói một chút coi, thành công không? Trần Phi nhất thời vẻ mặt bát quái tinh thần đạo, là một danh sinh trưởng ở thời đại mới hồng kỳ dưới thiếu niên, bát quái tinh thần tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Bởi vì, này mới có ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đức trí thể toàn diện phát triển. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.